Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhàn liếc mắt nhìn Sở Trần. Nhà họ Tống quy củ. Vị trí gia chủ phải người tài mới chiếm được. Có thể nói cha tôi và chú hai đã gây gổ với nhau từ khi còn nhỏ. Nhưng về cơ bản thì cha tôi lực áp một bậc. Vì vậy vị trí gia chủ rơi vào tay cha tôi. Chú hai, trước giờ luôn luôn không hài lòng. Chú hai sinh được 4 người con trai. Tống Khánh Bằng là con út. Họ tự gọi mình là Tứ Kiệt nhà họ Tống. Thậm chí nhiều lần họ nói rằng họ có tư cách đại diện cho nhà họ Tống hơn cả. Từ nay về sau, chỉ có vợ tôi mới đủ tư cách đại diện cho nhà họ Tống. Sở Trần ngạo nghễ nói. Tống Nhàn trợn mắt, tôi không biết, gia đình họ sau khi mất nhiều năm như vậy thua. Thiệt, sẽ áp dụng phương pháp thủ đoạn đặc biệt nào? Sở Trần tự nhủ, đồng tử Tống Nhàn khẽ co lại. Kim châm màu bạc trên roi bất giác hiện lên trong đầu cô. Tim cô chợt thắt lại. Tống Nhàn lắc đầu trong tiềm thức. Không, dù sao thì Tiểu Thu cũng là cháu của chú ấy. Một trong những biệt thự của nhà họ Tống. Tống Khánh Bằng mặt giận dữ. Thấp giọng gầm gừ. Nước bạch ra là một nỗi nhục nhã mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ vượt qua được. Anh hai, em nhất định phải trả lại mối hận này. Tống Khánh Bằng nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng, anh trai thứ hai của Tống Khánh Bằng. Hắn tên là Tống Khánh Hạc. Người này có ánh mắt nham hiểm và sắc bén. Tôi báo sư Vu Thần Môn. Vào 3 năm trước, tôi trở về vá muốn. Giành lấy vị trí gia chủ. Chỉ là tôi không ngờ rằng ở bên cạnh Tống Thiên Dương lại có huyền môn cao nhân trợ trận. Tôi đã kiên nhẫn 3 năm rồi. Bây giờ, vị kia huyền môn cao nhân đó đã rời bỏ gia đình Tống Thiên Dương. Giờ tôi muốn họ chết thế nào thì sẽ chết như thế đó. Tống Khánh Bằng ngay lập tức nói. Anh hai, anh thực sự đã học được vu thuật chưa? Cố gắng tìm cách lấy ngày sinh mấy người của nhà họ Tống và một số quần áo cá nhân của họ. Tôi có thể dễ dàng khiến họ gặp phải những điều xui xẻo, kém may mắn và thậm chí là huyết quang tai ương. Tống Khánh Hạc nói, cây roi dài của tam đệ che giấu kim độc. Đó chỉ là một phương pháp thấp kém. Một khi bị phát hiện, nó không thể thoát khỏi mối quan hệ. Tam ca đã bỏ số tiền lớn để mời độc sư. Tôi nghe tam ca nói sẽ còn có hành động. Tống Khánh Thành nắm chặt tay. Đến lúc đó nhất định phải để cho Sở Trần chết không có chỗ chôn. Lần này, Tống Thiên Dương nhất định phải kết thúc. Tống Khánh Hạc nói, không có vị kia huyền môn cao nhân ở bên người. Hắn đáng ra nên giao lại vị trí gia chủ nhà họ Tống từ 8 năm trước rồi. Đôi mắt Tống Khánh Hạc lau tia sắc bén. Dù chỉ học vu thuật lớp da lông, Tống Khánh Hạc vẫn tự tin rằng mình thừa sức đối phó với gia đình Tống Thiên Dương. Tuy nhiên, em không thể đợi được nữa. Em muốn dạy cho Sở Trần một bài học. Tống Khánh Bằng nghiến răng nói. Đơn giản, Tống Khánh Hạc liếc mắt, cười tủm tỉm. Chúng ta là tứ kiệt của nhà họ Tống. Tự nhiên sẽ không để cho tên con rể ngốc như vậy hung hăng được. Tống Khánh Hạc trong tay lấy ra một cái túi. Anh hai, đây là cái gì? Tống Khánh Bằng vội vàng hỏi. Rắn, cắn phải sẽ đau đến tê tâm liệt phế 3 ngày. Nhưng mà không chết được. Hai mắt Tống Khánh Bằng đột nhiên sáng lên. Hưng phấn nói, chúng ta là tứ kiệt của nhà họ Tống. Đại ca đang theo đuổi tiểu thư nhà họ Hoàng. Có thể leo lên cành cao nhà họ Hoàng này bất cứ lúc nào. Anh hai giờ có thể thể hiện sức mạnh trong vu thuật. Còn anh ba thi được sự giúp đỡ của các bậc thầy độc dược. Còn em thì có 3 vị đại ca. Bọn họ cả nhà lấy gì đấu với chúng ta? Chỉ có 2 người phụ nữ đã có gia đình và một gã khờ ơ rể. Hay tên, võ phu Tống Thu sao? Ha ha ha, Tống Khánh Bằng đi đến bên cửa sổ. Mở cửa sổ và nhìn vào biệt thự phía xa. Tết năm nay, gia đình chúng ta phải dọn vào đó ở thôi. cách chương.